Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2993, cuối cùng cũng có một ngày, giả lại biến thành thật. Gocchuyenaudio.com. Đồng thời, Bạch Tiền Bối Tu nhìn qua đạo tử treo lên đánh béo cầu đại lão một màn, nội tâm vẫn còn có chút thổn thức cùng béo cầu náo loạn nhiều năm như vậy, kỳ thật vừa rồi nhìn thấy béo cầu đột nhiên muốn phục sinh một màn, Bạch Tiền Bối Tu nội tâm vẫn là có vài tia mừng rỡ, thậm chí hắn có thể dáng chống đỡ lấy buồn ngủ tới, nhìn một chút phục sinh sau béo cầu. Thật không nghĩ đến, béo cầu mới vừa ra tới, còn chưa kịp tới phát uy, liền bị 8 năm nhậm thiên đạo cho sâu nện cho. Thảm, nhưng Bạch Tiền Bối Tu lập trường, lại để cho hắn không cách nào nhúng tay thiên đạo cùng béo cầu ở giữa ân oán. Từ trên lập trường đến nói, hắn ngược lại muốn đứng tại bá tống lập trường, cùng 8 năm nhậm thiên đạo đứng ở cùng một chỗ đỗi béo cầu. Cho nên, trừ nội tâm có chút thổn thức bên ngoài, Bạch Tiền Bối Tu cũng không tốt nói cái gì. Đây đều là vận mệnh đi. Thở dài về sau, Bạch Tiền Bối Tu cùng Tống U U lại cùng nhau xoay đầu lại, nhìn về phía vượt không ở giữa mà đến màu lưu ly Trình Lâm cùng Thiên Đế Tử. Sao ngươi lại tới đây? Tống U U nghi ngờ nói. Ta tới là vì giúp ngươi một tay. Màu lưu ly Trình Lâm lên tiếng nói. Ta ngay tại bên cạnh nhìn xem. Thiên Đế Tử nói. Tống U U cẩu đản, ngươi thật phải làm như vậy. Trong lúc đang suy tư, Ban Văn Long Tu thanh âm đột nhiên vang lên. Ban Văn Long Tu hiển nhiên nhìn ra Trình Lâm muốn làm sự tình, rõ ràng là nghĩ thay Tống U U hoàn thành chuyển sinh. Yên tâm đi cẩu đàn cha, lần này ta có nhất định nắm chắc sẽ không để cho tự thân vỡ nát. Mà lại, lần này coi như xảy ra ngoài ý muốn, có các ngươi tại. Còn có thể đem ta một lần nữa tổ hợp trở về. Màu lưu ly Trình Lâm lên tiếng nói, lần này, nàng nói chuyện ngữ khí lại hoán đổi thành một loại phương thức khác, hiện tại mới thật sự là Trình cẩu đàn ngữ khí cùng thanh âm. Oanh, đối diện, đạo tử thiên đạo một kích đánh xuống, bao phủ lại béo cầu đại lão tất cả. Thể lỏng kim loại thân thể, bao quát trước đó bị chi thức thiết quyền đánh tan những bộ phận kia. Bao phủ lại về sau, đạo tử động tác lại hơi hơi dừng một chút ngừng. Trực tiếp đem béo cầu đánh nổ, để nó trăm năm bên trong đều không thể một lần nữa ngưng tụ. Hành vi, thân là thiên đạo, hắn đối tương lai chuyện sắp xảy ra, sẽ có một chút mẫn duệ cảm ứng. Đặc biệt là tương lai phát sinh sự tình, nếu như cùng hắn sẽ có liên quan, loại này trực giác liền sẽ càng thêm rõ ràng. Tỷ như lúc này đạo tử, liền cảm ứng được Trình Lâm tựa hồ nghĩ đối. Tống U U tiến hành một loạt thao tác, loại này thao tác là hữu ích. Mà lại, loại này thao tác sẽ quan hệ đến hắn. Đẩy bá tống trở thành thứ 9 thiên đạo, kế hoạch, cho nên đạo tử bởi vì trực giác liền dừng tay lại bên trong động tác. Trình Lâm, ngươi muốn làm chính là cái gì? Cần ta hiệp trợ sao? Đạo tử hướng Trình Lâm hỏi thăm, hắn đối Trình Lâm tống đầu gỗ là ôm cảm tạ tâm tính. Ta muốn dùng năm đó bí pháp đem, Tống U U chuyển sinh, để hắn có thể không bị ảnh hưởng, trở thành một cái chân chính hoàn thiện cựu U chúa thể cá thể. Trình Lâm giải thích nói, đồng thời, nàng đem chính mình trước đó cùng Thiên Đế Tử giảng liên quan tới. Ban sơ linh quỷ, quỷ thần, sự tình, đơn giản cùng đám người giảng thuật một lần. Thiên đạo cẩu đàn cha là lịch đại thiên đạo bên trong kỳ tài. Nó mân mê ra đồ vật có rất nhiều đương nhiệm thiên đạo đều không thể triệt để phá giải. Giữ lại bá tống, cửu u chúa tể, chi thân, thì ra là thế, gocchuyenaudio.com. Đạo tử khẽ gật đầu, dựa vào hắn lúc này thiên đạo vị cách hắn thoáng kết hợp bên dưới bá tống đạo hữu hiện tại trạng thái, liền có thể đại khái thôi diễn ra Trình Lâm tiên tử muốn làm sự tình. Nếu như muốn giữ lại, cửu u chúa tể quyền hạn, tống u u hóa thân, cái kia có lẽ chúng ta có thể tiến thêm một bước. Đạo tử một sợi ý chí hóa thân giáng lâm, lên tiếng nói. Cửu U cầu chúa tể sao? Cẩu đàn cha nháy mắt liền đoán được đạo tử suy nghĩ. Là, dù sao, nếu như ta tiêu tán lời nói, nó lại sẽ lần nữa biến mất. Đạo tử ý chí nhìn về phía bị hắn chấn áp béo cầu thân thể. Lại nhìn mắt Tống U U cái này. Cửu U chúa tể kỳ thật vẫn là phụ thuộc vào Bạch Tu chúa tể mà tồn tại. Hắn cựu U chúa tể quyền hạn, lực lượng, đều là từ Bạch Tu chúa tể nơi đó. Giúp, tới, cũng không thể xem như một cái chân chính độc lập cá thể, là cái. Ngụy, cựu U chúa tể, nhưng là, béo cầu lại là cái hàng thật giá thật. Cựu U chúa tể, là trải qua cựu U thiên nhận chứng. Nếu như có thể sử dụng béo cầu đi bổ túc Tống U U chỗ thiếu sót. Lại từ Trình Lâm tiên tử đem Tống U U chuyển sinh, như vậy liền có thể lưu lại một cái hoàn thiện thật cựu U chúa tể bá tống. Có thể làm được sao? Bạch Tiền Bối Tu hiếu kỳ nói. Nếu như có thể đem cầu U U chuyển hóa thành Tống U U, vậy liền rất có ý tứ a. Đến lúc đó Tống U U chính là Tống chúa tể lại là cầu chúa tể, nhiều hăng hái. nếu như đổi thành cái khác cựu U chúa tể, tỷ như Bạch đạo hữu, liền tuyệt đối không thể đến bổ sung Tống U U thiếu hụt. Nhưng là, đổi thành cầu chúa tể, liền hoàn toàn có khả năng. Đạo tử tự tin nói. Đạo tử đơn giản hướng đám người giải thích bên dưới mấy cái trọng điểm. Đầu tiên, đạo tử là giúp thiên đạo cầu phong tiền nhiệm thiên đạo, hắn khắc chế cựu U béo cầu, nắm lấy cựu U béo cầu một chút uy hiếp chỗ. Tiếp theo, đạo tử trong tay có một lệ, cựu U chúa tể bị dung hợp, thành công án lệ, đen nhánh mặt trời, đối phương chính là bị nó tự thân đối ứng thiên đạo dùng. Bất hủ vật chất cho dung hợp đặc thù tồn tại. Đạo tử chỉ cần trở về hào hào nghiên cứu một chút đen nhánh mặt trời cấu tạo tiến hành đẩy ngược liền có thể suy tính ra kỹ xảo tới. Xảo chính là Tống Thư Hàng trên thân còn có, bất hủ phì kinh kim đan, hẳn là có thể thỏa mãn dung hợp yêu cầu. Cuối cùng, còn có nho gia thánh nhân chi nhãn tại, bá Tống đạt được một đôi nho gia thánh nhân chi nhãn về sau cũng tướng quan tuyến tác cùng đạo tử cộng hưởng qua. Chỉ cần có thánh nhân chi nhãn, một đầu trường sinh chi đạo liền có thể kế thừa thánh nhân. Thôn phệ tồn tại, năng lực, ba vừa kết hợp bá Tống dùng cầu U U bổ sung Tống U U thiếu hụt liền biến có thể thực hiện. Không cần đến đem cầu U U toàn bộ thôn phệ, chỉ cần thôn phệ dung hợp một bộ phận kết hợp Tống U U tự thân, liền có thể đạt tới yêu cầu. Mân mê ra một cái hoàn chỉnh Tống U U sau, lại từ Trình Lâm dùng bí pháp đối với hắn tiến hành chuyển sinh, đem Tống U U bảo tồn quả thực hoàn mỹ. Đạo tử lại mượn nhờ thiên đạo tính toán năng lực cẩn thận từ đầu tới đuôi suy tính một lần, xác nhận cái phương án này có thể thực hiện. Nói cách khác gặm được một bộ phận cầu U U sao? Cũng không tệ, Bạch Tiền Bối tu gật đầu nói. Ta liều mạng một thanh, chỉ cần thiên đế tử chịu giúp ta ta vấn đề cũng không lớn. Trình Lâm tiên tử suy tư nói. Góc chuyện audio.com. Như vậy cuối cùng, đem lão sư năng lực thiên phú kế thừa chuyện kế tiếp trước hết đưa vào danh sách quan trọng. Đạo tử đưa tay, đem béo cầu đại lão tạm thời phong ấn. Chỉ chờ Tống Thư Hàng kế thừa thánh nhân năng lực, hắn bên kia thôi diễn ra đen nhánh mặt trời dung hợp thủ pháp kế hoạch này liền có thể triển khai. Đang lợi dụng thánh nhân chi nhãn trước, chúng ta còn phải thử trước một chút có thể hay không để thánh nhân chi nhãn từ tiêu hao phẩm biến thành sạc dự phòng. Tống U U nhắc nhở, Diệu Nha thỏa, đạo tử trong lòng vui mừng, nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng lão sư lưu lại con mắt không cần biến mất. Cái này nghiên cứu hạng mục ta phân một bộ phận tâm thần, giúp đỡ bọn ngươi một tay chi lực. Các ngươi có thể thông qua tâm thần của ta, mượn dùng thiên đạo cấp tính toán năng lực. Đạo tử bảo đảm nói, cách chương.